nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 956, C956, chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Nguyệt có vẻ rất khó chịu, Tần Như Lương vẫn cúi người đến gần nàng. Bàn tay của hắn ta chống bên mép giường. Thẩm Nguyệt nhấc tay lên đặt trên mu bàn tay của hắn ta. Tần Như Lương cúi đầu nhìn thử mà sững người. Theo như hắn ta được biết, Thẩm Nguyệt chưa bao giờ chủ động cầm tay hắn ta. Đúng lại vậy, trước khi hắn ta kịp rút tay về, Thẩm Nguyệt dồn sức nhéo hắn ta một cái. Bây giờ ta vô cùng tức giận. Thực ra nàng cũng không có sức, chỉ đủ làm mu bàn tay của Tần Như Lương đỏ lên. Tần Như Lương cũng không giận. Hắn ta hỏi, bây giờ cô có thể nói chưa? Rốt cuộc bị ai ám toán mới thành ra bộ dạng này? Thẩm Nguyệt nghe vậy, bàn tay buông lỏng ra, điềm tĩnh đáp, ta không bị ai ám toán, chỉ là nhất thời sơ ý, ăn nhầm thôi. Vậy cô ăn phải thứ gì? Tần Như Lương hỏi, uống phải rượu của Hạ Du. Sắc mặt Tần Như Lương thay đổi, Thẩm Nguyệt cúi đầu trầm tư trong chốc lát rồi khẽ khàng nói. Ta còn tưởng ta chết chắc rồi, nhưng đến tận giờ ta vẫn chưa chết. Sau đó thuốc sắc xong, cô nương bưng thuốc tiến vào cho Thẩm Nguyệt uống. Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta vài lần, đợi khi uống xong lại nhìn thêm vài lần. Nàng tựa vào đầu giường, giơ tay mặc cho cô nương bắt mạch. Đại phu trẻ quá, cô nương cười, đa tạ công chúa quá khen. Thẩm Nguyệt cũng mỉm cười yếu ớt, đã vậy trông cũng rất quen. Cô nương đáp, may mà công chúa còn nhận ra ta. Bây giờ mặt của công chúa khỏi rồi, chẳng còn nhận ra dấu vết bị hủy dung năm xưa. Ta suýt chút nữa cũng không nhận ra công chúa. Thẩm Nguyệt nheo mắt hỏi, tại sao ngươi lại đến đây? Người đang chữa bệnh cho nàng hiện giờ chính là nha đầu từng cứu mạng nàng vào 2 năm trước. Điều này trùng hợp quá nhỉ? Cô nương đáp, cha ta nói nhà công chúa đưa tiền khám bệnh nhiều, bảo ta tới thử xem. Thẩm Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy lát nữa trước khi đi ngươi đừng quên hỏi quản gia tiền khám bệnh. Cô nương đáp, phổi của công chúa bị tổn hại, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi thôi. Tốt nhất đừng xuống giường đi lại, bởi vì ta cũng không biết công chúa sẽ ngất đi lúc nào. Khóe miệng Thẩm Nguyệt giật giật, đúng là vị đại phu không biết an ủi người bệnh, ngươi chẳng thay đổi gì cả. Tần Như Lương nhíu mày hỏi, thế là làm sao? Chẳng phải nàng ấy đã tỉnh rồi ư? Cô nương đáp, tỉnh lại rồi sớm muộn gì cũng sẽ ngất nữa thôi. Ta đã chữa khỏi bệnh cho công chúa đâu, chỉ giúp công chúa khơi thông dòng máu, nhưng sẽ bị bầm tụ rất nhanh. Tần Như Lương thoáng bực bội, sao ngươi không chữa khỏi cho nàng ấy luôn đi? Cách chương.